Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, ngươi có thể chịu được này đó sao? Dụ Tranh tuyệt vọng xem biểu hiện trò chuyện kết thúc di động màn hình. Không nghĩ tới lần thứ hai Tam biểu diễn tại nhà thầm tới như vậy đột nhiên. Nhanh như vậy, nàng trở tay không kịp, thậm chí ngay cả lời khai đều không kịp trước tiên chuẩn bị. Cùng trong tiệm viên công đánh thanh tiếp đón, Dụ Tranh một giây cũng không dám chậm trễ, thu thập xong này nọ liền ngựa không dừng vó đánh xe về nhà. Sợ nhiều chậm trễ một giây, tưởng nữ sĩ lửa giận liền bay lên một tầng, lần này nàng không có khấu chuông cửa, trực tiếp dùng chìa khóa mở khóa vào nhà, tưởng nữ sĩ gọi điện thoại cùng lão sư khác thay đổi khóa. Buổi chiều thời gian không xuất ra. Chuyên môn ở nhà chờ Dụ Tranh, hy vọng nàng có thể cho bản thân một cái vừa lòng giải thích. Nghe nói cái kia nam nhân là Xâm Viễn tập đoàn lão bản sao? Nàng liền liên tưởng đến một loạt sự tình, tiện đà ở trên mạng tra xét tương quan tư liệu. Nàng chỉ biết, đối phương khởi là một lão bản đơn giản như vậy. Hắn sau lưng là toàn bộ đế đô Chu gia, như vậy hiển hách ra thế. Căn bản làm cho bọn họ những người này theo không kịp. Cha mẹ hắn, gia gia, ông ngoại không một cái là người thường, liền ngay cả cùng Chu gia giao hảo gia tộc đều làm người ta ngưỡng vọng. Thử hỏi, nàng thế nào yên tâm nhường nhìn đời chưa sâu nữ nhi cùng loại này gia đình xuất thân nam hài tử. Kết giao, không nói đến môn không đăng hộ không đối, khác loạn thất bát tao vấn đề đều nhất đại cái sọt. Dụ Tranh luôn luôn thật biết điều thuận, biết đạo lý cũng so với bình thường bạn cùng lứa tuổi nhiều. Nàng từ nhỏ đến lớn cơ hồ không nhường tộc trưởng quan tâm. Mặc kệ là học nghiệp vẫn là cuộc sống, duy nhất một lần làm người ta đau đầu chính là mở nhà ăn chuyện này. Cũng may cũng đã giải quyết, nàng cho rằng nàng ở cảm tình thượng cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Lại không nghĩ rằng làm ra chuyện lớn như vậy. Tưởng nữ sĩ nhu nhu mi tâm, nàng đổ tình nguyện nàng ở việc thượng phạm hô đồ, cũng đừng ở cảm tình thượng quá mức bướng bỉnh. Nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm, nàng sốc hiên mí mắt, khuôn mặt nhất thời lạnh ba phần. Dụ Tranh đứng ở cửa vào thay dép lê, thật sâu hít vào một hơi, đi đến phòng khách, cúi đầu, là cái nhận sai tư thái. Ba ba, mẹ, tọa tưởng nữ sĩ nói. Dụ Tranh lặng lẽ ngước mắt nhìn nhìn mẹ ánh mắt, quả nhiên tức giận, nàng lập tức bãi chính thái độ, có cái gì nói ngài nói, ta đứng nghe là tốt rồi, tưởng nữ sĩ cùng dụ ba ba đều ngồi trên sofa. Theo thượng đến hạ đánh giá nàng, thế nào cũng không thể tưởng được tự bản thân đơn thuần nữ nhi cư nhiên có thể cùng Chu gia vị nào. Đáp thượng quan hệ, dụ ba ba không lên tiếng, ánh mắt xem lão bà. Tưởng nữ sĩ mím mím môi, tốt lắm, ngươi nói thực ra, ngươi với ngươi cái kia bạn trai đến cùng sao lại thế này. Cứ việc nội tâm vô cùng sụp đổ, nhưng Dụ Tranh lại không dám có chút giấu giếm, gần từng tiếng toàn bộ giao đãi rõ ràng. Đương nhiên, một ít chi tiết bộ phận đã bị nàng hàm hồ mang qua. Nếu nhường ba mẹ biết Chu Mộ Quân hiện tại ở tại nhà nàng, cùng nàng ngủ ở đồng trên một cái giường. Ba ba nhất định sẽ cầm cái chổi đem hắn hai cái đùi đều đánh gãy. Nhưng mà nghe xong của nàng giải thích, tưởng nữ sĩ sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào. Nói cách khác, các ngươi năm trước liền nhận thức, ba tháng để ở cùng nhau, đến bây giờ đã kết giao năm hơn tháng. Dụ Tranh gật đầu, vậy mà giấu giếm lâu như vậy. Tưởng nữ sĩ gật gật đầu, ánh mắt lại lạnh như băng. Ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại, Dụ Tranh gắt gao mím môi cánh hoa. Từ nhỏ chỉ sợ mẹ nàng tại như vậy tạo áp lực hạ có chút không chịu nổi. Rất nhanh vành mắt đỏ, cũng không dám phản bác, gặp nàng như vậy, tưởng nữ sĩ cau mày, như là lâm vào nào đó rối rắm. Thật lâu sau, mới thong thả nâng lên mắt, thanh âm bình tĩnh lại lãnh đạm. Dụ Tranh, ngươi có biết bản thân đang làm cái gì sao? Dụ Tranh trong lòng căng thẳng, mẹ lo lắng những chuyện kia, nàng ở cùng Chu Mộ Quân kết giao phía trước đều từng nghĩ. Cũng biết nàng giờ phút này tức giận là vì lo lắng nàng. Sợ nàng tương lai chịu ủy khuất, cho nên nàng không trách nàng. Ta biết ngươi không biết tưởng nữ sĩ đánh gãy nàng sắp xuất khẩu biện dài. Thái độ thoáng phóng nhuyễn, ngươi còn nhỏ, lại sinh liên tục sống ở ta cùng ngươi ba cánh chim dưới sự bảo vệ. Rất nhiều việc cũng chưa trải qua quá, cũng không chịu quá cái gì suy sụp. Ta nói cho ngươi, có một số việc không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, trầm mặc một lát. Nàng rút ra tờ khăn giấy cho nàng. Đừng khóc, mẹ không là đang mắng ngươi, là ở với ngươi giảng đạo lý, Dụ Tranh rút hụt khịt. Tiếp nhận khăn giấy, ta minh bạch ngươi cùng hắn kết giao. Khẳng định cũng không phải tưởng đàm chàng luyến ái liền không có về sau tưởng nữ sĩ nói. Nhưng ngươi nghĩ tới không có. Hắn ra thế, theo chúng ta ra kém quá lớn. Ngươi có thể bảo đảm trong nhà hắn nhân có thể nhận ngươi sao? Lui nhất vạn bước giảng, liền tính người nhà hắn không quan tâm này đó. Của hắn thân bằng bạn tốt đâu. Có lẽ ngại cho cấp bậc lễ nghĩa giáp mặt khó mà nói cái gì. Đa đa thiểu thiểu cũng sẽ ở sau lưng chỉ vào ngươi. Nói với người khác, là ngươi trèo cao chu ra. Ngươi có thể chịu được này đó sao? Dừng một chút, nàng thở dài, ta cũng không nghĩ làm cái sách nhân duyên vương mẫu nương nương. Nhưng ta thân là mẹ ngươi, không thể không làm của ngươi tương lai lo lắng, Dụ Tranh rốt cuộc nhịn không được. Mắt nước mắt lã chã đi xuống, nhỏ giọng nức nở. Tưởng nữ sĩ thấy nàng thương tâm rơi lệ, không đành lòng, lại không thể không ngoan quyết tâm đến tiếp tục nói. Dứt bỏ này đó cũng không đàm, mượn của ngươi tính cách cùng năng lực mà nói. Ngươi cảm thấy bản thân thích hợp cả nhập chu ra như vậy hào môn. Làm một cái phụ tá trượng phu, xử lý ra sự hiền vợ sao? Ta nhắc nhở một câu, hào môn thế gia lý gia sự khả so với bình thường gia sự nan ứng phó nhiều lắm mà đi, Dụ Tranh. Trong lòng hiện lên một tia dao động, phía trước này vấn đề nàng còn có thể cùng mẹ cãi lại hai câu. Mặt sau vấn đề này, ngay cả chính nàng cũng chưa nghĩ tới, giống như là áp suy sụp lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nàng vô lực phản bác, nàng để tay lên ngực tự hỏi, thích hợp cả nhập chu ra sao? Đáp ứng khẳng định hay không nhận thức, bản thân là cái dạng gì tính cách, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, hi hi ha ha, không chịu để tâm, tự do tản mạn, không chịu trói buộc, chán ghét khuôn sáo quy củ, không tốt giao tế, năng lực cũng thông thường. Không biết thế nào, nàng bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân của Chu Mộ Quân, cái kia hoàn mỹ chọn không ra cái gì khuyết điểm nữ nhân. Nàng nhớ được đã từng nghe Lương Duyên nói qua, Hoắc Tổng kỳ thực cũng không thích quản lý công ty. So với xử lý rườm rà sự vụ, nàng càng yêu quý hoàn cầu lữ hành. Xem, nhân gia cho dù không thương quản lý công ty, còn không phải trở thành người người khen ngợi nữ cường nhân. Ở như vậy trói mắt vị trí, thân bất do kỳ sự tình khả nhiều lắm money cho nên Hoắc hành tích thích hợp làm người nhà họ Chu. Ngẫm lại bản thân, ngay cả Hoắc Tổng 1/10 đều so ra kê monster Dụ Tranh giờ phút này mới cảm thấy. So sánh đứng lên, bản thân phía trước rối rắm này vấn đề đều quá tiểu nhi khoa. Mẹ phân tích này đó mới là vấn đề mấu chốt chỗ. Nên nói cũng đã nói, tưởng nữ sĩ cũng không muốn cho nàng quá lớn áp lực. Chính ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, Dụ ba lần này một câu nói chưa nói. Thái độ lại rất rõ ràng, hắn đứng ở tưởng nữ sĩ bên kia, hắn gặp qua Chu Mộ Quân, cũng thừa nhận cái kia nam nhân là vạn dặm mới tìm được một vĩ đại. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn có thể yên tâm đem bản thân bảo bối giao cho hắn. Của hắn lo lắng cùng lão bà giống nhau, sợ hãi nữ nhi bị thương tổn chịu ủy khuất, càng sợ nàng tương lai hối hận lại phát hiện đã không kịp. Dụ Tranh cúi đầu, một chút lau nước mắt, suy nghĩ loạn như ma. Một cửa tiếng chuông bỗng nhiên truyền đến, tưởng nữ sĩ sửng sốt một chút, đứng dậy đi mở cửa. Hết chương.